Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, đùa ngươi chơi thôi. Mấy người xông vào Lý Phượng Châu trong nhà về sau, ở phòng khách liền chọc đi lên, cho nên bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện người xa lạ để bọn hắn rất cảm thấy kinh ngạc. Nhất là người xa lạ này còn nói, phòng ở đã mua lại rồi. Lão Tam, này sao lại thế này? Lý Hữu Vi sắc mặt tái xanh, cắn răng hỏi. Lý Phượng Châu vừa muốn mở miệng, Trần Tấn đưa tay ngăn lại nàng, đi lên phía trước nói, là như vậy, ta là bất động sản người đại diện, thụ Lý đại tỷ ủy thác, giúp nàng xử lý nàng thúc thúc bất động sản bị thu về quốc hữu kia 40% quyền tài sản mua sắm công. Việc. Lý Phượng Ngọc vẩy một cái lông mày, ý của ngươi là, phòng ở đã bị tỷ tỷ của ta mua lại rồi. Vậy thì tốt quá, bán đi về sau, vừa vặn có thể điểm một chút. Điểm cái gì? Trần Tấn ra vẻ không hiểu. Lý Hữu Phi cười lạnh nói, đây là chúng ta nhà vụ sự tình, cũng không cần ngươi nhúng vào. Như vậy sao? Trần Tấn quay người lại đối Lý Phượng Châu hỏi, Lý đại tỷ, ta giúp ngươi tham gia đấu giá, không có công lao cũng có khổ lao a. Ngươi nếu là bán bộ phòng này, không bằng toàn quyền ủy thác cho ta, ta tới giúp ngươi bán, thế nào? Nói, hắn xông Lý Phượng Châu nháy mắt mấy cái, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Phượng Châu hơi kinh ngạc về sau, lập tức gật đầu nói, tốt, đương nhiên không có vấn đề. Trần Tấn gật gật đầu, lại đối ca ca của nàng tỷ tỷ nói, xem đi, hiện tại ta liền có thể nhúng vào, người con mẹ nó có bị bệnh không? Lý Hữu Vi nổi giận, hô, vốn chính là thúc thúc lưu lại phòng ở, ta đều trưng cầu ý kiến qua luật sư, hắn không có vợ con, như vậy theo đạo lý, cha ta cùng chúng ta, đều là có quyền kế thừa, nghe vậy. Trần Tấn ra vẻ giật mình nói, thì ra là thế à, đại thúc, cho nên ngươi cũng là vì tiền, mới mang theo đại nhi tử đại nữ nhi, chạy đến tiểu nữ nhi trong nhà gây chuyện. Hắn đơn giản một câu, để người ở chỗ này trong nháy mắt đều ngẩn ra một chút. Dưới tình huống bình thường, là không có người sẽ đem ngay thẳng như vậy hiện thực nói ra khỏi miệng. Cũng nên bận tâm lấy một chút xíu mặt mũi, nhưng loại lời này một khi bị nói ra miệng về sau, cũng liền mang ý nghĩa cái gia đình này đã sụp đổ. Kia vốn nên nồng tại nước quan hệ máu mủ, cũng lập tức liền biến thành dãy giụa mà không thoát ràng buộc. Trần Tấn là cố ý nói như vậy, bởi vì hắn từ vừa rồi Lý Phượng Châu trong giọng nói liền đã hiểu. Từ mấy người xông vào trong nhà nàng giờ khắc này lên, nàng đối gia đình của mình đã sớm đã tuyệt vọng. Quả nhiên, Lý Phượng Châu cũng nói theo. Tiểu Trần, ngươi nói không sai. Những người này, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta là sẽ không nhận bọn hắn. Vậy liền thưa kiện đi. Lý Phượng Ngọc ngược lại rất bình tĩnh. Khinh thường nói, Lão Tam tự tiện đi pháp viện trình bày chi tiết. Kết quả sự tình còn chưa hiểu, pháp viện liền đem phòng ở phán quyết, hừ, tương đương ta ngược lại muốn xem nàng có thể hay không túi được. Nghe vậy, Trần Tấn cười nói, vị đại tỷ này nói đến còn giống câu tiếng người. Ngươi, chỉ bất quá, kia 40% quyền tài sản thế nhưng là đấu giá xuống tới. Từ Đông Giang thành phố phủ trong tay bán, các ngươi muốn cáo. Có thể muốn ngay cả thành phố cùng một chỗ cáo đâu. Trần Tấn chậm rãi nói. Trên mặt là không che giấu chút nào ý cười. Mấy người ngây ngẩn cả người. Cáo thành phố. Chán sống sao. Kia là có thể cả đến thắng sao. Nơi này chính là Trung Quốc. Cũng không phải nước Mỹ. Lý Hữu Phi nghĩ nghĩ. Vội vàng nói. Vậy chúng ta cũng dùng tiền mua xuống quyền tài sản không được sao. Không phải còn có 60% tại Lão Tam trong tay sao? Chúng ta liền điểm kia 60%. Đúng đúng, Lý Phượng Ngọc cũng phụ họa nói, chính hào, cha ta, anh ta, lão tam, một người 15%. Trần Tấn gật gật đầu, nói như vậy cũng là không phải không đạo lý. Vậy cũng được, bất quá các người phải có chuẩn bị tâm lý. Giá cả rất cao đây này, cắt tương đương Quang Huy thôn phòng ở cũ, có thể đắt cỡ nào? Lý Hữu Vi khinh bỉ nói, xác thực cũng không phải rất đắt, mỗi mét vuông cũng liền 4 vạn mà thôi. Trần Tấn nói ra khỏi miệng số lượng, trực tiếp đem tất cả mọi người nghe choáng váng. Liền ngay cả Lý Phượng Châu đều không bình tĩnh, một phát bắt được cánh tay của hắn nói, tiểu Trần, ngươi nói cái gì? 4 vạn, Quang Huy thôn giá thị trường mới 2 vạn a. Đấu giá nha, là như vậy nha. Trần Tấn nhún nhún vai nói, kia bỏ ra bao nhiêu tiền? Lý Phượng Châu trợn tròn mắt. Trần Tấn đáp, không nhiều không nhiều, 108 vạn mà thôi. Đón lấy, hắn chuyển hướng Lý Hữu Vi bọn họ nói, 108 vạn, nếu như 4 người các ngươi người cùng một chỗ mua, mỗi người cũng liền 27 vạn nha, bỏ tiền là được rồi. Thế nhưng là nhà chúng ta không có nhiều tiền như vậy a. Lý Phượng Châu hỏng mất, chúng ta đem có thể mượn tiền đều mượn lần, còn cầm công quỹ làm vay, cũng mới tiếp cận hơn 30 vạn, kia chọn bộ phòng ở tối đa cũng liền đáng giá cái 134 vạn nha. Làm sao lại muốn nhiều như vậy a? Ngươi bán đấu giá thời điểm, làm sao đều không cùng ta thương lượng một chút? Trượng phu của nàng Từ Dương cũng trợn tròn mắt. Vợ chồng hai người thu nhập cũng không tính là cao, ở phòng ở cũng là trước kia đơn vị phân phối cải cách nhà ở phòng. Bằng không mà nói, cũng không trở thành muốn đánh bộ kia di sản phòng chủ ý. Hiện tại lại đảo ngược, hơn 100 vạn nha. Bọn hắn đi đâu đi tìm nhiều tiền như vậy? Trần Tấn lại không trả lời bọn hắn, mà là quay đầu hướng nàng mấy cái gọi là người nhà nói. Các người cũng nhìn thấy, muốn điểm kia 60%, liền phải trước giao cái này 40% tiền. Cho nên, các người còn muốn đoạt sao? Cái này, mấy người đều bị Trần Tấn một câu hỏi được không có tính tình. Chướng là mỗi người đều sẽ tính toán. Quang Huy thôn phòng ở, thị trường quân giới cũng liền chừng 2 vạn. Thúc thúc bộ kia phòng ở diện tích 68 m². Giá trị thị trường đại khái 136 vạn tả hữu. Như vậy còn lại 60%, tổng giá trị cũng bất quá 800 ngàn ra mặt. 4 người điểm, mỗi cá nhân tài năng điểm đến 200 ngàn. Hiện tại chỉ là mua kia 40% quốc hữu quyền tài sản, liền muốn tiêu gần 300 ngàn. Kết quả tiền không điểm đến, còn phải lấy lại đi vào hơn vạn khối. Vậy nhưng thật sự là quấy rầy a. Một nháy mắt, mấy người thái độ liền lại phát sinh cải biến. Lão Tam, nếu nói như vậy, vô luận như thế nào ngươi chiếu cố thúc thúc vài chục năm, không có công lao cũng có khổ lao nha. Bộ phòng này, vẫn là phải đưa cho ngươi. Phụ thân đầu tiên lên tiếng, hắn cho là mình làm trưởng bối, làm phụ thân, là có tư cách đến vì chuyện này định tính. Mà trước đó còn túi bụi Lý Hữu Vi cùng Lý Phượng Ngọc, hiện tại cũng không ầm ĩ. Lão Tam, ngươi cũng là đủ ngốc, ngươi dạng này không phải thua thiệt lớn sao? Vì giá bán giá trị 80 đến vạn quyền tài sản, lại móc ra hơn 100 vạn. Lý Hữu Vi cùng Lý Phượng Ngọc đột nhiên cảm giác được tâm tình của mình đều không hiểu khá hơn đâu. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều nha. Thúc thúc bộ kia phòng ở, nếu như không phải bị Lý Phượng Châu điểm đến 60%, giữa bọn hắn cũng không trở thành vạch mặt, còn có thể duy trì dối trá hài hòa. Không gặp Từ Hạo thấy một lần bọn hắn, còn nhu thuận vấn an sao? Tiền tiền tiền, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có vàng bạc quên không được nha. Bị Lý Hữu Vi đâm một câu Lý Phượng Châu, giờ phút này cũng cuối cùng từ mộng bức trạng thái trung chuyển tỉnh lại. Tiểu Trần, đây rốt cuộc Là chuyện gì xảy ra a? Nàng run run rẩy rẩy mà hỏi. Trần Tấn thở dài, nói với nàng, chỉ có dạng này, ca ca của ngươi tỉ tỉ cùng phụ thân mới sẽ không lại dồn ép không tha nha. Về phần tiền, đừng lo lắng, Lý đại tỷ, ta muốn chúc mừng ngươi ở bán đấu giá kia bộ phận tiền. Ta ra đâu? Cái gì? Một đám người đã hoàn toàn không hiểu rõ hiện tại là cái gì tình huống. Trông thấy nét mặt của bọn hắn, Trần Tấn cười, hắn giải thích nói, Lý đại tỷ, thực sự không có ý tứ. Trước đó một mực không có tự giới thiệu qua, ta gọi Trần Tấn, Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch. Đồng thời, lần này Pháp quay phòng lưới quay, cũng là chúng ta Tấn Hàm tập đoàn, cùng Tường Vân tập đoàn cùng Đông Giang thành phố phủ hợp tác thí nghiệm hạng mục. Chúc mừng ngươi, ngươi là ta hôm nay muốn ký tờ danh sách. Tại Trần Tấn nói ra tên của mình về sau, mấy người đã hiểu rõ tình huống. Tại Đông Giang thành phố, Trần Tấn nổi tiếng chi lớn, là hoàn toàn vượt qua chính hắn tưởng tượng. Trần Tổng, Lý Hữu Phi bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng tiến lên lễ phép nói, ngươi nói là, bán đấu giá kia bộ phận tiền ngươi ra, kia chúng ta có phải hay không còn có thể điểm kia 60%? Trần Tấn nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, khó có thể tin nói. Ta nói, ngươi cần phải điểm Bích Liên a. Thật đúng là coi là kia 40% quyền tài sản mua lại. Các ngươi liền có thể điểm kia 60% rồi. Nằm mơ, pháp viện đã sớm phán xuống tới tài sản. Ngươi thật sự cho rằng là ngươi náo một chút, chép một chút liền hữu dụng sao? Ta vừa rồi liền là đùa ngươi chơi thôi a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?